Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 282, chương 283 đối tác phải có tin tưởng. Nam Hy trả lời một cái đúng vậy, nàng rất ít xuất hiện ở quan vê thượng, có thể xuất hiện một lần khiến cho các fan xôi trào. Một phát hiện Nam Hy trả lời, này thiệp phía dưới liền xuất hiện rất nhiều nhắn lại tầng lầu tới. Phần lớn, đều là fan. Cũng có thiếu bộ phận bất an hảo tâm mang tiết tấu người. Nam Hy nhìn đến có fan uyển chuyển khuyên giải an ủi nàng, cổ điển âm nhạc chiêu số không dễ đi. Tiểu thiên sứ vẫn là sướng lưu hành âm nhạc tốt nhất nghe xong. Đặc biệt là tiếng Anh làn điệu hảo bổng, tiểu thiên sứ không cần bị mang tiết tấu, từ từ lời nói. Nói đến nói đi chính là không nghĩ nàng tự hủy tương lai. Đến nỗi những cái đó mang tiết tấu người, nếu không chính là khen nàng. Nếu không chính là làm nàng tiếp tục làm, xem nàng có thể kiêu ngạo đến khi nào. Tổng thể tới nói, Nam Hy cảm thấy những người này lời nói không tính khó nghe. So với ngay từ đầu nàng mới vừa vào vòng thời điểm, một chút hắc liêu liền mọi người đòi đánh, các loại khó nghe ghê tởm nói đều tới công kích nàng, so sánh với hiện tại cư dân mạng giống như là đối thực lực của nàng có điều tán thành, cho nên trong lời nói đều thu liễm không ít. Đương nhiên, cũng không thiếu bị Nam Hy chuyển bại thành thắng, vả mặt đánh nhiều, trở nên càng cẩn thận khả năng tính. Nhìn này đó khuyên giải an ủi thanh, Nam Hy lại trở về một câu, đối ta có tin tưởng điểm money, không quản chính mình hồi phục cấp các fan mang đến bao lớn tâm. Tình gợn sóng, Nam Hy liền đem chính mình nhốt ở chính mình độc trong nhà. Đối với máy tính múa bút thành văn, bàn phím bị gõ đến bạch bạch bạch vang. Thần quang dự bán thời gian đã kết thúc, mắt thấy liền phải chính thức khai hỏa bạch điểu văn học hội sau đệ nhị sóng. Nam Hy tính toán mau chóng đem viêm hoàng cấp sáng tác ra tới. Thường Đình Đình tiến vào buông ấm trà cùng cái ly, liếc mắt một cái đều không nhiều lắm xem liền đi rồi. Nàng biết người ở sáng tác thời điểm, tuyệt đối không cần quấy rầy. Thường Đình Đình không biết Nam Hy ở viết tiểu thuyết, còn tưởng rằng Nam Hy là ở sáng tác tân ca khúc. Nam Hy trạng thái mãi cho đến cơm trưa bị Quý Mặc Sâm kêu đi mới dừng lại. Ăn xong cơm trưa cũng không ở Quý Mặc Sâm chỗ đó dừng lại, trực tiếp liền đi trở về. Mãi cho đến buổi chiều tan tầm thời gian, Nam Hy đều không có từ trong nhà ra tới. Mai Nhiệm đứng ở cửa, thông qua bộ phận pha lê có thể nhìn đến bên trong đối với máy tính Nam Hy. Nàng không biết có nên hay không đánh gãy Nam Hy. Phía trước mỗi lần tới rồi thời gian này, Nam Hy đều sẽ đi xuống lầu, cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau tới cửa chạy lấy người. Đương nhiên, chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Mai Nhiễm có thể biết được cũng là Nam Hy không đề phòng nàng. Sau đó căn cứ Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm xuất hiện biến mất thời gian, tới phòng đoán ra tới bọn họ là thật sự cùng ra cùng tiến ở chung. Mai Nhiễm điện thoại vang lên, nàng chuyển được. Nam Hy ở đâu? Điện thoại tới truyền đến nam nhân thanh âm ani. Mai Nhiễm vừa nghe liền nghe ra là Quý Mặc Sâm. Đi rồi vài bước đến không ai góc, Nam Hy còn ở phòng làm việc. Nàng giống như đang ở sáng tác linh cảm chung, cho nên đối ngoại không có gì phản ứng. Đã biết, Quý Mặc Sâm nói. Hai người nói chuyện kết thúc, Mai Nhiễm thu hồi di động, nghĩ thầm đi trước cấp Nam Hy mua phân bữa tối trở về, lại bồi nàng đến phải đi nhân vi ngăn. Mai Nhiễm đem mua cơm sự tình phân phó cấp Thường Đình Đình. Thường Đình Đình đáp ứng rồi, mới chạy ra đi không 5 phút đồng hồ liền đã trở lại. Nếu không phải Mai Nhiễm nhìn đến nàng trong tay để đóng gói hộp, đều phải hoài nghi nàng có phải hay không không đi. Như thế nào nhanh như vậy? Thường Đình Đình nói, đi xuống thời điểm gặp phải Triệu ca trợ thủ, nói là chuyên môn cấp Hy tỷ mua. Mai Nhiễm ngoặc kép, nàng không khỏi lộ ra tươi cười. Mai tỷ, muốn ta đưa vào đi sao? Thường Đình Đình có điểm bất an, nàng sợ quấy rầy Nam Hy, nàng trong lòng vẫn là đối Nam Hy có vài phần sợ hãi. Mai Nhiễm phát hiện, trêu ghẹo nàng, Hy Hy như vậy hỏi một người, ngươi sợ cái gì? Thường Đình Đình ngượng ngùng nói, ta biết Hy tỷ hảo, chính là xem qua Hy tỷ ở Bạch Điểu Văn Học Hội thượng video, cảm thấy Hy tỷ chân chính tức giận thời điểm rất dọa người. Bạch Điểu Văn Học thượng sự tình, Mai Nhiễm vẫn là hiện trường xem đâu. Nghe nàng nói như vậy, có điểm lý giải. Thường Đình Đình tuổi không tính đại, nhát gan một chút cũng không kỳ quái. Mai Nhiễm đem túi tiếp nhận tới, tính toán chính mình đưa vào đi. Kết quả mới vừa đi tới cửa, cửa kính liền mở ra. Nam Hy đi ra, ánh mắt dừng ở Mai Nhiễm trong tay túi thượng. Mai Nhiễm đánh giá nàng, còn tưởng rằng ngươi không ra. Tiến vào bế quan sáng tác trạng thái, gần nhất, thời gian đều phải dưỡng thành đồng hồ sinh học. Nam Hy nói, lâm thời xem thời gian mới phát hiện đã vượt qua tan tầm thời gian. Di động cũng có đến từ Quý Mặc Sâm chưa tiếp điện thoại. Nàng khi đó vì chuyên tâm sáng tác, đem điện thoại đều khai tĩnh âm ném đến rất xa. Trước tới ăn cơm đi, Mai Nhiễm nói. Nam Hy không khách khí, cùng nàng cùng nhau ngồi ở một cái bàn trước. Này phương tiện túi phóng 5 cái hộp, tam đồ ăn một canh cùng một chén cơm ni này minh bãi chính là một người phân đồ ăn. Nam Hy liền đối Mai Nhiễm nói, Mai tỷ các ngươi không cần phải xen vào ta, cũng sớm một chút trở về ăn cơm đi. Mai Nhiễm cười nói, ta không nóng nảy, chờ ngươi ăn xong rồi, ta còn phải đưa ngươi. Ngươi hiện tại chính là ta cây dụng tiền, cũng không dám đem ngươi một người ở buổi tối ném xuống. Nam Hy đích xác đói bụng, não tế bào tiêu phí nhiều, liền thân thể cơ năng giống như đều tiêu hao đến so thường lui tới mau. Nàng nghĩ nghĩ, quý gia nhà cụ người bình thường vào không được, ở bên ngoài liền phải bị ngăn lại tới. Huống chi cách nơi này khoảng cách còn không gần, nếu Quý Mặc Sâm đã đi trước, nàng liền ở bên ngoài ngốc một đêm hảo. Ta ở phụ cận khai cái phòng là đến nơi, như vậy gần cũng không có gì nguy hiểm không nguy hiểm mà ni. Mai Nhiễm xem nàng kiên trì, cảm thấy như vậy đích xác cũng không có gì vấn đề, liền đáp ứng xuống dưới. Nam Hy một bên ăn cơm một bên làm Mai Nhiễm các nàng thật sự không cần lo lắng. Cuối cùng đem các nàng thuyết phục đi trước. Mai Nhiễm cùng Thương Đình Đình cùng nhau đi. Nhìn bên người an tịnh nữ sinh, cầm chìa khóa xe liền nói thuận tiện đưa nàng một chuyến. Hai người ngồi trên xe, Mai Nhiễm lái xe ra gara. Bên ngoài sắc trời còn không có hoàn toàn hắc. Thường Đình Đình nho nhỏ thanh âm vang lên, Mai tỷ, Hy tỷ có phải hay không ở cùng Triệu ca yêu đương a? Chi, Mai Nhiễm kịp thời dẫm trụ phanh lại, xe quán tính hạ làm hai người thân thể đều va chạm không xong. Còn hảo hai người đều hệ hảo đai an toàn, đảo không ra cái gì vấn đề. Mai Nhiễm quay đầu hỏi Thường Đình Đình, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Thường Đình Đình nói, mọi người đều đang nói, Hy tỷ mỗi ngày giữa trưa đều đi tìm Triệu ca cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều thời điểm cũng là Triệu ca đưa Hy tỷ về nhà. Mai Nhiễm ngoặc kép, nàng cư nhiên cái gì cũng chưa nghe nói. Cho nên nói, này đó lời đồn đại rốt cuộc là khi nào bắt đầu truyền. Còn chuyên môn ở Thường Đình Đình bọn họ những người này truyền quảng khai. Mai Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ, phía trước Nam Hy đi theo Quý Tổng ăn cơm, đích xác đều là thông qua Triệu Kiệt Du lên lầu đi. Mỗi lần tan tầm trở về, Triệu Kiệt Du cũng xuất hiện qua vài lần. Cấp Nam Hy mở cửa xe, Mai Nhiễm trên mặt thoảng qua cổ quái. Nàng còn hảo biết chân tướng, nếu không không chừng cùng những người này giống nhau hiểu lầm mà ni không có. Lời này không cần nói bậy, còn có người nào truyền này đó, nên bác bỏ tin đồn liền bác bỏ tin đồn. Mai Nhiễm báo cho Thường Đình Đình. Thường Đình Đình nga một tiếng, nàng hướng ra ngoài chỉ đi, Triệu ca xe còn chưa đi a. Hết chương.